Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 47, quá khứ ân oán. Xóa bỏ, Phong Bất Bình mất hết can đảm, nhắm mắt chờ Tử Chi Tế. Nhưng bỗng nhiên cảm nhận được xung quanh áp lực đột nhiên buông lỏng. Mở hai mắt ra, lập tức nhìn thấy rừng ở trước mặt mi tâm ba tấc chỗ mũi kiếm. Đa tạ, Phong tiền bối. Trịnh Kiện khẽ mỉm cười, nhận kiếm xoay người lại, đeo kiếm sau lưng, mọi người tại đây, suy nghĩ không giống nhau. Lão Nhạc ánh mắt bên trong đều là vui mừng, còn có vẻ cô đơn. Vui mừng là, có cái này giai đồ, lo gì Hoa Sơn không thể. Nhìn xem Trịnh Kiện thời khắc này dáng dấp, nghiễm nhiên đã có Uyên Đình Nhạc Trì Tông Sư khí độ. Cô đơn thì là Lão Nhạc bỗng nhiên có loại chính mình giả ảo giác. Rõ ràng tuổi không lớn lắm, có thể nhìn đến Trịnh Kiện theo một cái tiểu thí hài trưởng thành đến bây giờ tình trạng. Lão Nhạc cảm giác chính mình tâm già rồi, đến mức phái Tung Sơn Đại Âm Dương Thủ Nhạc Hậu, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc, còn có mù mịt, người này đã trở thành họa lớn trong lòng. Hắn cũng cuối cùng biết rõ vì sao Đinh Sư Huynh, Phí Sư Huynh cùng Lục Sư Huynh ba người liên thủ đều tại dưới tay không chiếm được lợi ích. Thực lực thế này, phóng nhãn toàn bộ giang hồ, có thể chế hắn, sợ rằng chỉ có Tả Sư Huynh tự thân xuất mã. Phải biết, vẻn vẹn 7 chiêu mà thôi, mà còn Trịnh Kiện từ đầu đến cuối không dùng Hoa Sơn cái khác thượng thừa kiếm pháp. Giống Thái Nhạc Tam Thanh Phong, Đoạt Mệnh Liên Hoàn Tam Tiên Kiếm chờ đều chưa từng dùng. Vẻn vẹn lấy cơ sở nhất Hoa Sơn kiếm pháp. Lấy đường đường chính chính thâm hậu nội gia tu vi áp chế đánh bại Phong Bất Bình. Phong Bất Bình tại trên thực lực, kỳ thật cùng Lão Nhạc tại sàn sàn với nhau. Hai người một cái kiếm pháp cao siêu, một cái nội công thâm hậu. Nhưng Phong Bất Bình đối đầu Trịnh Kiện, nhưng bại nhanh chóng như vậy, đơn giản như vậy. Phong Bất Bình nội tâm là sụp đổ. Hắn nhiều năm tín ngưỡng tại sụp đổ. Thậm chí bắt đầu hoài nghi kiếm tông đường có chính xác không? Ẩn nhẫn sơ sơ 25 năm. Phong Bất Bình vì chính là một ngày kia có thể đại biểu kiếm tông trọng đoạt phái Hoa Sơn môn hộ. Làm kiếm tông chính tên. Thật không nghĩ đến. Lại bị người triệt để nghiền ép. Hắn mờ mịt nhìn xem Trịnh Kiện. Lại liếc mắt nhìn sau lưng cách đó không xa đồng dạng khiếp sợ thành bất yêu cùng Tùng Bất Khí hai. Vị sư đệ. Lại có loại không còn mặt mũi đúng xấu hổ. Ý tưởng này càng ngày càng mãnh liệt. Phong Bất Bình trong tuyệt vọng, bỗng nhiên đảo ngược trường kiếm trong tay, hướng về cổ vuốt qua. Đúng là muốn tự vẫn. Sư huynh, Thành Bất Yêu cùng Tùng Bất Khí cực kỳ hoảng sợ, muốn ngăn cản đã không kịp. May mắn Trịnh Kiện tay mắt lanh lẹ, thần hành bách biến thân pháp nhất truyền, nháy mắt lắc lư đến Phong Bất Bình trước mặt. Trường kiếm can thiệp trong đó, tách rời ra Phong Bất Bình kiếm, Thành Bất Yêu cùng Tùng Bất Khí thấy thế lập tức nhẹ nhàng thở ra. Thành Bất Yêu trải qua biến cố này, đúng là thất tình phía trên, nức nở nói, sư huynh, ngươi sao phải khổ vậy chứ, tài nghệ không bằng người mà thôi. Phong Bất Bình thật dài hít một tiếng, tựa như tràn đầy bất đắc dĩ, thôi được, Phong mỗ tài nghệ không bằng người, mặc cho xử lý. Trịnh Kiện thấy thế, nhìn thoáng qua Lão Nhạc. Lão Nhạc minh bạch, hắn cái kia tỏ thái độ. Trầm ngâm một lát, cuối cùng thở dài. Năm đó kiếm khí chi tranh. Sư phụ ta thật có lỗi với các ngươi địa phương. Ta cái này làm đồ đệ. Không tiện nói lão nhân ra ông ta không phải. Bây giờ tất nhiên thành bộ này cục diện. Phong sư huynh, ta cũng không có cái gì xử lý. Tất cả ân oán. Từ đây liền xóa bỏ a, ngươi xem coi thế nào. Phong huynh biến thành Phong sư huynh. Kém một chữ, ý tứ nhưng hoàn toàn khác biệt. Rất hiển nhiên, Lão Nhạc công nhận ba người phái Hoa Sơn thân phận. Chuyện này với hắn đến nói, gần như không có khả năng. Trong nguyên tắc Lão Nhạc tuyệt đối không thể nhận chuyện thế này. Dù là cho đến hắn chết, cũng chưa từng thừa nhận qua phái Hoa Sơn kiếm khí chi tranh nội tình. Bây giờ có thể làm như thế, kỳ thật vẫn là Trịnh Kiện tồn tại. Trấn Hưng Hoa Sơn trách nhiệm ép Lão Nhạc gần như không thở nổi. Nếu không phải như vậy, Trong nguyên tác lão nhạc cần gì phải nhớ thương, tịch tà kiếm phổ. Không ai trời sinh tà ác, cũng không có một người trời sinh chính nghĩa. Đơn giản đều là ngày kia dần dần hình thành. Bây giờ lại khác, Trịnh Kiện đã có thể chống lên phái Hoa Sơn đòn rông. Lão nhạc tâm tính cũng thay đổi không ít. Cái này mới có biến hóa như thế. Nghe đến, Phong sư huynh, ba chữ. Phong Bất Bình toàn thân chấn động. Không dám tin đồng dạng nhìn xem lão nhạc. Rất hiển nhiên, hắn năm đó cũng là hiểu rõ lão nhạc làm người. Biết rõ khả năng như vậy đã rất không dễ dàng. Nửa ngày, Phong Bất Bình xúc động nói. Có nhạc sư đệ lời nói này, Phong mỗ cũng không tiếc. Liền theo sư đệ chi ngôn. Ngày trước ân oán, xóa bỏ. Phong mỗ từ đây phong kiếm không ra. Không hỏi đến nữa phái Hoa Sơn sự tình. Bất yêu, không bỏ. Hai vị sư đệ ý như thế nào? Thành Bất Yêu cùng Tùng Bất Khí nhìn nhau. Chăm miệng một lời. Nguyện theo sư huynh. Ba người chúng ta như thể chân tay. Sư huynh chi ngôn. Chính là chúng ta chi ngôn. Phong Bất Bình thấy thế. Cười một tiếng dài. Tựa như đem trong lòng nhiều năm ủy khuất toàn bộ tiêu tán. Hướng về lão nhạc ôm quyền thi lễ. Lại đối trầm mặt nhạc hậu. Ngọc cơ thi lễ. Chợt trường kiếm trở vào bao. Đột nhiên xuống núi. Thành Bất Yêu cùng Tùng Bất Khí cũng là đi theo cùng nhau xuống núi. Lão nhạc nhìn thấy sự tình viên mãn giải quyết. Cũng là khôi phục lạnh nhạt khuôn mặt. Nhạc huynh, Tả Minh chủ tình hình gần đây tốt chứ? Lão nhạc suy đoán Tả Lãnh Thiền tất nhiên đã luyện tịch tà kiếm phổ. Lời này rất rõ ràng một câu hai ý nghĩa. Nhạc hậu hừ lạnh một tiếng. Trưởng môn sư huynh mạnh khỏe. Ngược lại để nhạc tiên sinh nhọc lòng. Tất nhiên chuyện chỗ này. Nhạc mỗ liền cáo từ. Ai, nhạc huynh cần gì phải gấp gáp đi. Chúng ta không bằng thưởng thức trà luận đạo một phen. Thuận tiện nhìn xem Hoa Sơn cảnh đẹp rồi đi không muộn. Lão nhạc thản nhiên nói. Trịnh Kiện thấy thế. Lười tại cái này xem bọn hắn đánh thái cực. Thi lễ một cái. Nói. Sư phụ. Ta trước về Tư Quá Nhai a. Lão nhạc trừng mắt liếc Trịnh Kiện. Bất đắc dĩ phất phất tay. Đi thôi. Trịnh Kiện vội vàng nhanh như chớp ra ngoài. Lại không phải hướng Tư Quá Nhai phương hướng. Mà là trực tiếp hướng về chân núi chạy đi. Lục Đại Hữu kỳ quái nói. Đại sư huynh không phải nói hắn muốn lên Tư Quá Nhai sao? Không có người để ý đến hắn. Trịnh Kiện một đường phi nước đại. Cuối cùng tại chân núi đuổi kịp Phong Bất Bình ba người. Ba vị sư bá dừng bước. Phong Bất Bình, Thành Bất Yêu cùng Tùng Bất Khí nghe vậy quay đầu. Nhìn thấy Trịnh Kiện mau chóng đuổi mà đến. Không nhịn được sắc mặt đại biến. Làm sao? Đây là muốn chảm thảo trừ căn. Nhìn xem ba người đề phòng ánh mắt. Trịnh Kiện biết rõ bọn họ hiểu lầm. Liền vội vàng khoát tay nói. Ba vị sư bá chớ nên hiểu lầm. Vãn bối tới đây. Chính là có một cọc chuyện quan trọng báo cho. Việc này can hệ trọng đại. Không tiện ngay trước phái Tung Sơn. Phái Thái Sơn người nói. Phong Bất Bình nghe vậy. Ra hiệu hai vị sư đệ thả xuống đề phòng. Trầm giọng nói. Nhạc sư huynh có chuyện gì muốn nói? Chúng ta tất nhiên nói từ đây phong kiếm không ra. Tuyệt sẽ không nuốt lời. Nhạc sư huynh còn có cái gì không bỏ xuống được? Trịnh Kiện cười nói. Không liên quan sư phụ lão nhân ra ông ta sự tình. Kia rốt cuộc vì chuyện gì? Tùng Bất Khí hơi không kiên nhẫn nói. Khí thế hùng hổ mà đến. Nhưng xám xịt xuống núi. Tâm tình của hắn có thể tốt sao? Trịnh Kiện khẽ mỉm cười. Thần thần bí bí nói. Cái này Hoa Sơn phía sau núi. Còn ẩn cư một vị cao nhân. Mà còn là năm đó Hoa Sơn kiếm tông thạc quả cận tồn cao nhân. Liền sư phụ ta cũng không biết nha. Lời vừa nói ra. Phong Bất Bình ba người lập tức hô hấp dồn dập. Thật. Ngoặc kép. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.